Chương 764, Vĩ Thú Chi Chiến, 1. Hư nhìn xem ủ trí hạ ô bị tổ chỗ khống chế vĩ thú hành động, nạ dù tô không khỏi lạnh hừ một tiếng. Đối phía dưới cửu vĩ, nạ dù tô nhẹ nhàng chân một điểm. Ngạo cửu vĩ cũng là minh bạch nạ dù tổ ý tứ, mặc dù hắn cùng nạ dù tổ không có thế nào hợp tác qua, nhưng là, tại nạ dù tổ trong thân thể mười mấy năm, một điểm ăn ý vẫn phải có. Một tiếng ga ho the tở trong nháy mắt, cửu vĩ nhảy lên mà đi, đôi cái kia vọt tới vĩ thú, trong nháy mắt, nào đi qua lấy một địch sáu cái này ngay tại lúc này cửu vĩ chiến đấu. Căn bản cũng không có đem cái này sáu con vĩ thú phân tán ra đến, cửu vĩ nhào tới, gặp một cái liền đánh. Bất quá, hành động như vậy, cũng là để sáu con vĩ thú trong nháy mắt vây công lên cửu vĩ rất nhanh, tiếng oanh minh, tiếng gầm gừ, đại địa tiếng oanh minh. Đại địa vỡ ra âm thanh, bắt đầu tại trên chiến trường vang lên. Vĩ thú chiến đấu rất cuồng bạo, bọn hắn không sẽ nhận thuật sẽ số ít à, sẽ không thể thuật, công kích thủ đoạn duy nhất, ngoại trừ sáp lá cà bên ngoài, viễn trình, cũng chỉ có vĩ thú ngọc cái này điểm công kích thủ đoạn. Nhưng là, tuyệt đối không muốn hoài nghi bọn hắn uy lực. Vĩ thú đạn dạng này di động pháo đài liền không nói, sáp lá cà, vĩ thú QNZ là tuyệt đối cường đại, da dày thịt cứng bọn hắn. Cho dù là đối mặt ảnh cấp oanh kích, QNZ là có thể ngạnh kháng xuống tới. Lực lượng, vung trào ở giữa, có thể khai sơn liệt thạch. Muốn bằng không, vĩ thú lực lượng, gì nụ hủ gì kỳ, QNZ sẽ không trở thành các thôn làng lực uy hiếp vũ khí. Cũng là bởi vì vĩ thú cường đại, có vĩ thú thôn làng, mới có năng lực uy hiếp xung quanh nhân thôn. Mà ngũ đại nhân thôn, chẳng những có cường đại bất lực, làm nhiều ảnh cấp cường giả. Càng là có vi thú gì nụ gì kỳ cái này cô cường đại lực lượng. Mà cửu vĩ, làm vi thú bên trong nhất tồn tại cường đại. Vẫn là có chảo có nha hồ ly. Công kích thủ đoạn, liền càng nhiều hơn. So với còn lại vi thú, cũng là càng thêm có ưu thế. Thần La Thiên Trinh đứng tại cửu vĩ trên đầu, nạ rủ tổ luân hồi nhãn đã mở ra. Cửu vĩ con mắt cũng là biến thành luân hồi nhãn. Tại tầm mắt cùng hưởng tình hôn giới, nạ rủ tổ chú ý toàn cục. Mà cửu vĩ, thì là đánh nhau. Đương nhiên, nạ dù tổ cũng là sẽ xách cửu vĩ cản một cái công kích cái gì. Tỷ như, một chút muốn tại cửu vĩ sau lưng đánh lén, hoặc là thừa dịp cửu vĩ song quyền nan địch tứ thủ thời điểm đến công kích, nạ dù tổ đều là nhất nhất cản lại, không chút khách khí một cái thần La Thiên Trinh đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Không muốn hoài nghi nạ dù tổ thần La Thiên Trinh uy lực. Tại nạ dù tổ không khống chế uy lực tình huống dưới. Nạ dù tổ thiên nhận thực lực thần La Thiên Trinh, cho dù là vi thú gặp, cũng là không chiếm được lợi ích. Bị đánh bay ra ngoài là khó tránh khỏi. Giống ở một bên, nhìn thấy cửu vĩ chiến đấu, ký nở bệ ẹ cũng là hành động. Nhìn thấy nạ dù tổ lấy một địch sáu, cũng là một tiếng ga ho the tờ khống chế bắt vĩ quỷ ngưu thần thế. Trong nháy mắt, gia nhập chiến trường, đem hai con vi thú kềm chế xuống tới. Lấy một địch hai, mặc dù... Không có nạ rủ tổ lấy một địch bốn như thế ba khí, nhưng là, nương tựa theo bát vĩ quỷ ngưu cường đại, đối mặt hai con vi thú, ký nở bệ ẹ cu nở dê là có thể ứng đối xuống tới. Bị ký nở bệ ẹ tiếp nhận hai con vi thú về sau, nạ rủ tổ bên này áp lực cũng là trong nháy mắt đại giảm. Mặc dù trước đó cu nở dê là có thể ứng đối xuống tới, nhưng là, nghĩ muốn phản kích, còn có chút khó khăn, mà bây giờ, đối mặt tứ chi vi thú. Nạ rủ tổ tăng thêm cửu vĩ, phản kích cái gì, căn bản cũng không có áp lực từ sắc trạ cờ dạ, thực chất hóa từ nạ rủ tổ trên thân hiện lên. Bao vây lấy nạ rủ tổ, sau đó, đối nạ rủ tổ dưới chân cửu vĩ, lan tràn ra sở xạ nụ trong nháy mắt, cửu vĩ, đã phủ thêm một kiện trạ cờ dạ áo giáp. Trong nháy mắt, cửu vĩ, vô luận là lực lượng, vẫn là tốc độ, lại hoặc là sức phòng ngự, đều là tăng lên trên diện rộng xuống dưới. Đây là sở xạ nủ, nhưng là, giờ này khắc này, lại là sở xạ nủ cùng vi thu ở giữa kết hợp sử dụng phương pháp vi thu chi nạn giống ngao ngao ngao ngao bị sở xạ nủ làm sâu sắc, cảm thụ được vi thu chi nạn cường đại, cửu vĩ không khỏi hưng phấn ga ho the tờ một tiếng. Mà nạ dù tổ, đứng tại cửu vĩ não môn mi tâm phía trên, bị sở xạ nủ, giờ này khắc này vi thu chi nạn bảo vệ. Ngạo nghễ xem ở đối diện vi thu, còn có ủ chi hạ ô bi tổ. Vĩ thú chi nạn, nạ dù tổ tự tin, có vĩ thú chi nạn cửu vĩ, đối đầu bốn cái vĩ thú, căn bản liền không có vấn đề gì. Giống một tiếng hưng phấn ga ho the tờ, cửu vĩ, thân ảnh, nhảy lên, trong nháy mắt, so trước đó tốc độ nhanh mấy lần trong chớp mắt, liền đã đi tới khoảng cách cửu vĩ gần phía trước tứ vĩ trước mặt. Bao trùm lấy áo giáp cự trảo, trong nháy mắt, vung lên, đối tứ vĩ, hung hăng đấu giá đánh tới. Oanh một tiếng oanh minh, muốn là chi tiền tứ đuôi còn có thể cùng cửu vĩ ngạnh kháng một cái, nhưng là, hiện tại, đối mặt thân có vi thú chi nạn cửu vĩ, tứ vĩ căn bản là ngay cả ngạnh kháng một kích đều không có khả năng, trong nháy mắt, liền bị cửu vĩ như là đập con rồi, vô ra. Oanh vĩ thú chi nạn ra thân, cửu vĩ lực lượng vượt qua cho nên to lớn, một chảo một cái, trực tiếp đem tứ vĩ đấu giá bay đến trên ngoài trăm thước. To lớn thân thể quẳng ngược lại tại mặt đất, đánh ra một cái hô to. Giống ngao ngao ngao to lớn lực lượng, nhìn xem bị mình một chảo đấu giá bay ra ngoài tứ vĩ, cửu vĩ không khỏi hưng phấn lại lần nữa một tiếng ga ho the tờ ánh mắt, đã chuyển hướng lục vĩ, trong mắt, hiện lên một vòng hồng quang, hết sức hung lệ. Nạ dù tổ bên này đối đầu là tam vĩ, tứ vĩ, lục vĩ còn có thất vĩ. Mà kỳ nờ bệ ẹ đối thủ, thì là nhị vĩ còn có ngũ vĩ. Có thể nói, độ khó khăn khá lớn, đều là bị nạ dù tổ cho bao hết. Tam vĩ không có cái gì, nhưng là, tứ vĩ lại là có thể sử dụng dung nham, là một cái phiền toái. Lục vĩ cũng không có cái gì, nhưng là, thất vĩ lại là có thể phi hành. Thân ảnh, lóe lên, trong nháy mắt, như là ảo ảnh, cửu vĩ đã đi tới lục vĩ trước người. Nhìn trước mắt lục vĩ, cửu vĩ không nói hai lời, trực tiếp, lại lần nữa cùng trước đó đồng dạng, nhất trào tử, đối thứ, đánh xuống bất quá phanh cửu vĩ một trào phía dưới, trong nháy mắt, trào tử thâm hãm như lục vĩ trong thân thể. Sau đó, phịch một tiếng, lục vĩ, trực tiếp nổ tung oanh lục vĩ nổ tung rất cường đại, mặc dù so ra kém vi thú đạn, nhưng là, cũng là cô hưu tựa nở dê làm cường đại phá hư tính. Huống chi, là tại khoảng cách gần nổ tung đâu một tiếng tiếng vang, trong nháy mắt, to lớn trùng kích lực, đem cửu vi đánh bay ra ngoài. Giống nổi giận gầm lên một tiếng, bị đánh bay thân ảnh, trên không trung xoay người một cái, vững vàng rơi vào trên ngoài trăm thước đại địa chi thượng. Nhìn xem cái kia trước đó địa phương, ra hạt bụi còn có khói bụi bên ngoài, nơi nào còn có cái gì lục vi thân ảnh.